Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, editor, laptop, ngày kế tiếp, Mục Tiểu Phàm dậy rất sớm vì hôm qua có hẹn đến nhà Tống Phi Hằng chơi. Anh Hằng, em đến rồi à? Tống Phi Hằng xoa đầu cô nói. Vào đi, dạ, Mục Tiểu Phàm vui vẻ đi vào. Nhà Tống Phi Hằng có rất nhiều sách, Mục Tiểu Phàm lượn qua lượn lại trước cái kệ to, nghĩ muốn mang mấy quyển về cho học tỷ đọc. Em muốn ăn gì không? Tống Phi Hằng đặt sữa tươi lên bàn. Dạ ăn, Mục Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại. Ánh mắt như trước lưu luyến dán ở kệ sách. Vài phút sau, Tống Phi Hằng mang hoa quả và bánh mì ra. Gọi Mục Tiểu Phàm đến ăn. Em cảm ơn, Mục Tiểu Phàm uống sữa ăn bánh mì. Tươi cười nói, em ăn từ từ thôi. Tống Phi Hằng đẩy trái cây tới trước mặt cô. Ăn thêm trái cây nè. Dạ, ăn sáng xong, Mục Tiểu Phàm hỏi, anh Hằng, em có thể mượn mấy cuốn sách mang về được không? Được chứ, Tống Phi Hằng gật đầu. Tốt quá, cảm ơn anh Hằng, Mục Tiểu Phàm cảm ơn xong liền vọt tới kệ sách. Tống Phi Hằng mỉm cười lắc đầu. Thế là cả buổi sáng Mục Tiểu Phàm đều quanh quẩn trước kệ sách. Qua hồi lâu trước mặt cô đã chất đống khoảng hơn 10 quyển. Vậy mà cô vẫn chưa hài lòng vẫn tiếp tục chọn. Nhiều vậy em đọc hết không đó? Tống Phi Hằng đi tới hỏi. Mục Tiểu Phàm cười nói. Thật ra không phải em đọc đâu. Ánh mắt quét trúng một quyển sách hợp ý liền nhanh tay rút xuống. Em không đọc, Tống Phi Hằng ngạc nhiên hỏi. Vậy thì ai, cho học tỷ của em? Rốt cuộc Mục Tiểu Phàm cũng ngừng chọn. Nhìn 13 quyển sách trước mặt hài lòng nói. Nhiều vậy chắc đủ xem rồi. Học tỷ, Tống Phi Hằng thắc mắc hỏi lại. Đúng vậy, nói đến nữ thần của mình. Biểu tình Mục Tiểu Phàm nháy mắt thay đổi. Vẻ mặt si ngốc hẳn ra. Chấm, học tỷ của em là học bá đó nha. Đứng nhất toàn trường, lợi hại hay không? Lợi hại à, thấy dáng vẻ Mục Tiểu Phàm. Ý cười trong mắt Tống Phi Hằng càng sâu hơn. Xoa đầu cô cưng chiều hỏi. Yêu nhau ha, không có, Mục Tiểu Phàm đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Tống Phi Hằng sau đó cụp mắt xuống. Lý Nhí nói, em thích chị ấy, thậm chí đã tỏ tình luôn rồi nhưng học tỷ vẫn không đáp lại em. Nói đến đây, tâm tình Mục Tiểu Phàm giảm sút hẳn. Học tỷ không thích Tiểu Phàm chúng ta sao? Tống Phi Hằng nhíu mày. Không phải không thích, nhưng nói thích thì cũng không. Em cũng không biết là cái gì. Mục Tiểu Phàm ngồi trên ghế, tay chống cằm nói rõ đi vậy là làm sao? Tống Phi Hằng ngồi xuống đối diện, chính là học tỷ đối xử với em không giống những người khác. Mục Tiểu Phàm hồi tưởng nói, người mà chị ấy nói chuyện nhiều nhất mỗi ngày là em. Hơn nữa thời gian ở cùng em cũng là nhiều nhất. Suy nghĩ lại, Mục Tiểu Phàm cảm thấy hình như đúng là học tỷ đối xử với cô rất khác biệt mọi người. Không phải toàn do em quấn quýt người ta đó chứ. Khóe miệng Tống Phi Hằng cong lên, trêu chọc Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm còn đang vui vẻ nghĩ mình được học tỷ đối xử đặc biệt. Anh Hằng, làm sao anh biết? Mục Tiểu Phàm gục xuống bàn ủ rũ. Hồi bé em chuyên gia quấn lấy anh. Mấy bạn nhỏ khác chạy tới muốn chơi chung với anh là em liền đuổi đánh người ta. Anh nói có đúng không? Tống Phi Hằng nói xong bật cười. Gò má Mục Tiểu Phàm đỏ bừng. Cô úp mặt vào lòng bàn tay dầu dĩ nói. Người đó không phải em. Nhất định không phải em. Được rồi, Tống Phi Hằng an ủi. Em có thể hỏi xem học thì có ghét bị em quấn quýt không? Nếu như không ghét. Vậy thì tỷ lệ học tỷ thích em tăng cao rồi. Thật sao? Mục Tiểu Phàm như bừng tỉnh. Tống Phi Hằng bất đắc dĩ cười nói. Em còn chưa hỏi người ta. Đừng có cao hứng sớm như vậy. Mục Tiểu Phàm lại nằm úp mặt xuống. Bĩu môi nói. Anh Hằng à, em phải công nhận anh thật biết cách trò trúng tim đen người khác. Phải không? Học đệ nói anh còn kém lắm. Tống Phi Hằng nhắc đến học đệ của mình. Trên mặt bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc mà chính bản thân cũng không biết. Mục Tiểu Phàm nheo mắt lại chất vấn. Anh Hằng, học đệ này là ai? Thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị. Thì là học đệ chứ là ai? Tống Phi Hằng đứng lên đi về phòng ngủ. Vừa đi vừa nói. Chút nữa chúng ta ra ngoài ăn hải sản. Hay quá, em thích ăn hải sản nhất. Mục Tiểu Phàm hứng khởi gật đầu. Lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Lớn tiếng nói, anh Hàng, công lực đánh trống lãng của anh cũng tăng luôn đó nha. Trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười sang sảng của Tống Phi Hàng. Sau đó hai người cùng đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Ở đây chia nhiều gian phòng nhỏ cho khách, không gian rất riêng tư. Tống tiên sinh, ngài đặt phòng số 6. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, mời ngài đi qua bên này. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Vâng, Tống Phi Hàng cũng mỉm cười gật đầu. Lôi kéo Mục Tiểu Phàm ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây đi đến gian số 6. Anh Hàng, không ngờ nơi này sửa sang lại xong đẹp lên nhiều a, Mục Tiểu Phàm khen ngợi. Tống Phi Hàng kéo ghế ra nói. Nếu thích thì lần sau anh dẫn em tới nữa. Dạ, Mục Tiểu Phàm vui vẻ trả lời. Đồ ăn được mang lên dần dần. Mục Tiểu Phàm không kịp chờ đợi bắt đầu ăn ngon lành. Đang ăn Mục Tiểu Phàm muốn đi vệ sinh. Cô lấy khăn giấy lau tay đứng lên nói. Anh Hàng, em đi nhà vệ sinh một chút. Đi đi, Tống Phi Hàng nói. Lúc Mục Tiểu Phàm vừa rời khỏi phòng. Điện thoại di động cô đặt trên bàn vang lên. Tống Phi Hàng liếc nhìn màn hình. Thấy tên người gọi liền dùng khăn giấy lau tay nghe máy. Alo, xin chào. Xin hỏi ai vậy? Hứa Hạ sửng sốt, nàng vốn định hỏi Mục Tiểu Phàm mấy giờ về tới. Không nghĩ rằng nghe được một giọng nam. À, anh là bạn Tiểu Phàm. Em là học tỷ của Tiểu Phàm phải không? Tống Phi Hằng nở nụ cười. Đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Dạ vâng, xin hỏi Mục Tiểu Phàm có ở đó không ạ? Hứa Hạ mân môi hỏi. Tiểu Phàm hả, em ấy vừa đi vệ sinh. Hồi nữa trở lại, nói đến đây, Tống Phi Hàng dừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu Phàm nhà anh ở trường nhờ có học thì quan tâm. Bình thường em ấy luôn vứt đồ bừa bãi. Chắc là làm phiền học tỷ nhiều lắm. Bàn tay Hứa Hạ siết chặt lại. Giọng vẫn bình thản, dạ không, vậy thì tốt rồi. Trước đây anh ở bên cạnh còn có thể chăm lo bảo vệ em ấy. Hiện tại lên đại học, anh cũng không tiện chiếu cố. Chỉ có thể làm phiền học thì quan tâm săn sóc em ấy nhiều hơn. Nói xong câu đó, Tống Phi Hằng không hiểu sao thấy rất vui vẻ. Vâng, Hứa Hạ trầm giọng đáp. Tống tiên sinh, bạn gái ngài thật xinh đẹp. Đúng lúc nhân viên phục vụ đem món ăn lên nhiệt tình khen. Cảm ơn, Tống Phi Hằng mỉm cười gật đầu với nhân viên. Nói với Hứa Hạ, có dịp gặp học tỷ sau. Cảm ơn học tỷ lần nữa nhé. Dạ không cần cảm ơn. Chào anh, Hứa Hạ cúp điện thoại. Ngồi trên băng ghế xuất thần. Mục Tiểu Phàm trở lại. Tống Phi Hằng đã trả điện thoại về vị trí cũ. Kế tiếp hai người ăn uống cười nói. Bữa ăn vô cùng hài hòa. Buổi chiều Mục Tiểu Phàm bỏ mười mấy cuốn sách vào túi hành lý ra xe trở về trường. Khoảng chừng 5 giờ chiều, cô về đến trường học. Đã gần 2 ngày không thấy học tỷ. Cô hối hả chạy nhanh về ký túc xá, vừa mở cửa liền hô to một câu. Học tỷ, em về rồi này, làm tôi sợ muốn chết. Cô bị bệnh tâm thần à. Dương Giao Giao mới từ phòng vệ sinh đi ra bị giật mình bởi tiếng hô to bất ngờ. Nàng vỗ vỗ ngực liếc mắt nói. Học tỷ cô vẫn chưa về, khỏi bày trò ngu ngốc. Học tỷ đi đâu, Mục Tiểu Phàm bị gọi ngu ngốc vẫn không thèm chấp, vội hỏi. Dương Giao Giao ngồi trước bàn học, mở máy vi tính tùy ý nói. Tôi làm sao biết, nói đi mà chị Giao. Mục Tiểu Phàm chạy đến bên người nàng, chớp đôi mắt to làm nũng. Dương Giao Giao giật nảy người đứng lên lùi ra sau vài bước. Con người ôm hai vai nói. Cô tránh xa tôi chút đi. Chị Giao à, chị nói em biết đi mà. Mục Tiểu Phàm tiếp tục nói lời khiến đối phương buồn nôn. Dương Giao Giao chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ thế này. Biết rõ là tình địch của nhau mà còn có thể như vậy. Thực sự làm cho nàng không hiểu nổi. Chị, ngưng ngay, thấy đối phương lại muốn tiến lên. Dương Giao Giao lui thêm một bước. Chán ghét nói, ở lớp học thêm, cảm ơn, Mục Tiểu Phàm dừng chân. Nhe răng cười giễu cợt như mọi lần. Ngọt ngào gọi, chị Giao Giao. dứt lời bỏ chạy ra ngoài. Dương Giao Giao run cả người, lẩm bẩm nói, ai là chị Giao Giao của cô chứ? Mục Tiểu Phàm ào ào chạy đến lớp học thêm, nhíu chặt mày suy nghĩ. Lớp học thêm chủ nhật 4 giờ chiều là tan rồi. Giờ này đúng ra học tỷ đã quay về ký túc xá. Hiện tại 5 giờ rồi mà học tỷ vẫn chưa về là sao? Điều này làm Mục Tiểu Phàm không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra hơn một tháng trước. Càng nghĩ càng sợ, cô chạy nhanh hơn, học tỷ, học tỷ. Mục Tiểu Phàm chạy tới bên ngoài đã hô lên. Sau đó cô vọt vào trong gõ cửa hỏi. Học tỷ, chị có ở nhà hay không? Mau mở cửa a. Gõ một hồi vẫn không ai ra mở. Mục Tiểu Phàm sợ tới nỗi sắp rớt nước mắt. Cô đứng quay tới quay lui. Não trống rỗng, Mục Tiểu Phàm đang chuẩn bị gõ tiếp. Nghe thấy tiếng người lập tức xoay lại mừng rỡ kêu. Học tỷ, bộ dáng này của đối phương dọa Hứa Hạ hết hồn. Nghi ngờ hỏi, em bị sao vậy? Không có gì, Mục Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu, tiến lên ôm cánh tay Hứa Hạ, dựa đầu vào vai nàng cọ cọ, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Cô nghĩ cuộc đời mình cứ thế trúng độc của nữ thần. Không cách nào chữa được nữa rồi. Hứa Hạ chậm rãi giơ ngón trỏ lên quẹt nước mắt Mục Tiểu Phàm. Vừa tính rụt tay về thì Mục Tiểu Phàm giữ lại. Học tỷ, đêm nay mình ngủ ở đây đi. Mục Tiểu Phàm ngước mắt nhìn nữ thần, ọt ọt, em đói bụng rồi. Mục Tiểu Phàm xoa bụng, làm bộ đáng thương nhìn nữ thần. Hứa Hạ mở cửa, bỏ mấy cuốn sách vừa mua lên bàn rồi đi ra tính nắm tay Mục Tiểu Phàm vào nhưng nghĩ đến cú điện thoại lúc trưa. Nàng đột ngột rụt tay trở về. Mục Tiểu Phàm đang híp mắt chuẩn bị được học tỷ dắt tay. Lẽ nào học tỷ không thấy mình đã vươn tay ra? Mục Tiểu Phàm duỗi tay lần nữa nhưng Hứa Hạ không nắm lấy. Thậm chí không thèm nhìn tới. Vẫn không nhìn thấy sao? Mục Tiểu Phàm trực tiếp đưa tay ra trước mặt nàng. Hứa Hạ dừng bước hỏi. Gì vậy? Tay. Mục Tiểu Phàm ý bảo nàng giơ tay ra. Hứa Hạ vẫn cứ nhìn cô. Dắt tay em. Mục Tiểu Phàm chủ động nắm tay nàng cười nói. Như vậy nè mới tốt. Hứa Hạ mím môi. Muốn thoát tay ra nhưng bị Mục Tiểu Phàm nắm chặt quá đành phải chịu. Buổi tối, Mục Tiểu Phàm quăng dép bò lên giường. Trong lòng trộn rộn, Hứa Hạ đi vào sau. Thấy dép quăng lung tung không kiềm được cúi người xếp gọn lại. Rồi như nhận ra mình đang làm gì. Nàng có hơi khựng người. Học tỷ, mau lên giường đi. Mục Tiểu Phàm vén chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cuối cùng cô đã có thể quang minh chính đại làm động tác này. Động tác mà cô đã tưởng tượng trong đầu cả trăm ngàn lần. Hứa Hạ bỏ dép nằm xuống cạnh Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm hí hửng đắp chăn cho học tỷ, thỏa mãn dựa sát vào người nàng. Cảm giác tất cả tế bào trong cơ thể đều hưng phấn. Bây giờ cô mới nhớ đến mớ sách kia. Ngước mặt lên nói, học tỷ. Hôm nay em đến nhà anh Hàng chơi lựa được mười mấy cuốn sách hay. Ngày mai cho chị xem. Hứa Hạ nhắm mắt lạnh nhạt nói. Không cần, sách nhà anh, hả? Mục Tiểu Phàm đang tính huyên thuyên nói tiếp. Nghe vậy liền khó hiểu giải thích. Nhưng nhà ảnh thật sự rất nhiều sách. Cái gì cũng có, còn có, không cần. Thành âm Hứa Hạ lần này có điểm cao hơn. Dứt lời nàng trở mình nói. Ngủ đi, câu, rõ ràng cảm giác được nữ thần mất hứng. Mục Tiểu Phàm cũng không nói nữa. Nhích lại gần sau lưng học tỷ, áp gò má vào lưng nàng. Nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hứa Hạ nằm nghiêng người. Mắt vẫn mở, nằm đó mân môi không ngủ được. Hồi sau trong khi Hứa Hạ còn thức thì Mục Tiểu Phàm ngủ mơ bắt đầu nói mớ. Học tỷ, không nên, theo bản năng Hứa Hạ nhắm mắt lại. Buông nữ thần ra, Mục Tiểu Phàm kêu lên, cánh tay cô quàng, dám khi dễ nữ thần của ta, ngươi muốn chết hả? Mục Tiểu Phàm nghiến răng nói. Nghe tới đây Hứa Hạ mở mắt ra, hô hấp cũng dần nhanh hơn, hình ảnh ngày ấy xuất hiện trong đầu nàng. Nói mau, tay nào của ngươi chạm vào nàng, ta còn chưa dám chạm mà ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng chạm nàng. Quả thật muốn chết mà. Bọn xúc sinh dám khi dễ nữ thần của ta làm sao bỏ qua được. May là nữ thần ta chạy nhanh, không thôi hiện giờ ta nhất định giết bọn họ. Học tỷ, nữ thần, Mục Tiểu Phàm giống như muốn khóc. Hứa Hạ xoay người lại, nhìn người trước mặt ngủ mơ đến cực độ bất an. Nàng vươn tay ôm Tiểu Phàm vào lòng, vỗ nhẹ lưng Thủ Thỉ bên tai cô. Ngoan, học tỷ không có việc gì. Mục Tiểu Phàm lúc này mới dần lắng xuống, rúc vào người Hứa Hạ như tìm hơi ấm ngọt ngào. An ổn ngủ tiếp, cách chương.